Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276. Người kia trở về. Owen đem đối thoại một lần nữa kéo về đến đề tài mới vừa rồi. Ollie nói: Vị này thái thượng trưởng lão kỳ tài ngút trời, sáng tạo ra anh hùng truyền thuyết thẻ bài. Còn tại võ tăng thiền viện liên hợp mấy thế lực lớn khác là một cái gì tuyệt địa cầu sinh thí luyện. Để 100 tên đệ tử ở bên trong, chém giết. Tranh đấu người thắng sau cùng, tương đương mở ra mặt khác. Tên này thái thượng trưởng lão gọi Thẩm Phi. Không biết bệ hạ có hay không ấn tượng. Chúng ta tại do xua càng chuẩn bị rời đi thời điểm. Còn nghe nói hắn nhận lấy đại nguyên soái Ferdinand giám quốc thân phận. Bị chính thức bổ nhiệm làm nhiếp chính vương. Owen mới đầu nghe được Ollie trên nửa câu nói. Đối tên này thái thượng trưởng lão cảm thấy hứng thú. Vị này thái thượng trưởng lão thoạt nhìn vẫn là một vị kỳ nhân. Nhưng là hắn càng thêm hiếu kỳ. Trong đầu không ngừng lục soát nhân loại quen biết bên trong có dạng này một vị kiệt xuất. Thế nhưng là khi Ollie nói ra Thẩm Phi danh tự thời điểm. Owen toàn thân chấn động giống như lôi cức, cả người trợn mắt hốc mồm cứng tại chỗ. Thẩm Phi hai chữ này, đối với hắn mà nói đã là não hải chỗ sâu nhất ký ức. Nếu như không phải Ollie nói ra cái tên này, hắn thậm chí đã nhanh muốn quên mình còn nhận biết dạng này một vị truyền kỳ tồn tại. Chỉ là Thẩm Phi 90 mấy năm trước tại Tam Sơn nghị hội đêm trước mất tích. Bạt vô âm tín. Làm sao hiện tại lại đột nhiên xuất hiện? Chờ một chút, người nói là Thẩm Phi hắn thành nhân loại nhiếp chính vương. Owen bắt được trong lời nói chỗ mấu chốt. Ollie có chút mộng, Owen phản ứng có chút quá mức khoa trương. Ngay tại lúc này nói cho hắn biết Ryan trở về. Chỉ sợ trên mặt biểu lộ cũng liền dạng này. Bất quá Ollie cũng nhìn ra. Chỉ sợ Owen là thật nhận biết Thẩm Phi. Ollie gật đầu nói, đúng vậy, lên ngôi nghi thức thời điểm chúng ta đang chuẩn bị rời đi do xua càng. Biết được tin tức này, ta còn sai người đưa lên hạ lễ. Ngươi nói cái kia Thẩm Phi, hắn có phải hay không thiện làm cung tiễn? Hiện tại tuổi là không phải cũng đã rất lớn rồi. Owen cực lực từ trong đại não điều lấy có quan hệ Thẩm Phi ký ức. Ollie có chút nhíu mày. Thẩm trưởng lão hoàn toàn chính xác thiện làm cung tiễn, nhưng là niên kỷ xác thực rất trẻ trung, nhìn qua chỉ có 14-15 tuổi, nhưng là ta nghe nhân loại ta đại chủ giáo Miller cùng đại nguyên soái Ferdinand nhắc lên. Nói thẩm trưởng lão trên thực tế đã hơn 100 tuổi, còn cùng Lucian quốc vương là bạn thân, lúc ấy toàn thành bởi vì chuyện này còn có rất nhiều tin tức ngầm. Nói là trong nhân loại biển hai tôn tượng đá, mặt khác một tôn không có điêu khắc bộ mặt, trên thực tế liền là thẩm trưởng lão, 14-15 tuổi, am hiểu cung tiễn, tuổi thật hơn 100 tuổi, Lucian bạn thân, cùng hắn quen biết, những điều kiện này tất cả đều đối mặt. Owen thất tha thất thểu, đặt mông ngồi tại vương tọa bên trên, Thẩm Phi trở về. Chuyện cũ từng màn nổi lên trong lòng. Owen đột nhiên bỗng nhiên đứng lên nói. Nhanh đi ngăn lại thị vệ trường. Lần này ta muốn dẫn binh thân chinh. Gấp rút tiếp viện nhân loại. Ollie triệt để mộng bước. Bệ hạ chân trước vừa nói muốn lấy người lùn chủng tộc làm trọng. Không thể tùy tiện tham dự vào nhân loại cùng xương hàn thú nhân trong cừu hận đi. Bây giờ nghe Thẩm Phi về sau. Thái độ đột nhiên đảo ngược 180 độ, thậm chí biểu thị muốn ngự giá thân chinh. Cái này tương phản, nhanh đi, ngăn lại thị vệ trường. Ollie vô ý thức một đường chạy chậm ra ngoài, mặc dù còn chưa hiểu đến tột cùng nguyên nhân gì. Ollie tại cung điện bên ngoài thấy được đang cùng thuộc hạ thương lượng thị vệ trường. Xông đi lên một thanh ngăn lại hắn, bệ hạ nói. Thu hồi vừa rồi mệnh lệnh đã ban ra, hắn chuẩn bị dẫn binh thân chinh, gấp rút tiếp viện nhân tộc. Thị vệ trưởng lập tức miệng há lớn đến có thể nhét vào một viên nắm đấm. Thế nhưng là, ta vừa rồi đã sai người đem tin tức thông tri một chút đi. Oli cùng thị vệ trưởng lập tức lâm vào yên lặng. Một lát sau, thị vệ trưởng bỗng nhiên quay đầu lại nói. Hai người chuyện gì xảy ra? Ta rõ ràng là nói bệ hạ muốn giữ gìn người lùn cùng nhân loại ở giữa hữu nghị. Lần này cần dẫn binh thân chinh. Làm sao ngươi truyền xuống liền biến thành bệ hạ không xuất binh rồi? Nhanh đi uốn nắn sai lầm. Hai tên thị vệ cũng mộng bước. Một lát sau mới liên tục gật đầu. Một đường chạy chậm xuống dưới sửa thông tin. Trong cung điện lần nữa truyền đến quần trang nghiêm thanh âm. Đi mời các gia tộc tộc trưởng. Ta muốn mở ra người lùn huynh đệ hội nghị. Oli cùng thị vệ trưởng sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Người lùn huynh đệ hội. Chỉ có người lùn chủng tộc gặp được trọng yếu quyết sách vấn đề thời điểm mới có thể triệu tập tất cả Nicola huyết mạch dòng dõi. Tập thể bỏ phiếu quyết định. Lần trước huynh đệ hội mở lại. Hay là bởi vì Ryan mất tích. Đề cử Owen thượng vị. Mỗi một lần huynh đệ hội nghị đều đem quyết định người lùn vận mệnh cùng đi hướng. Tốt, chúng ta bây giờ liền đi thông chi mỗi một nhà gia chủ. Lập tức tiến hành huynh đệ hội nghị. Oli cùng thị vệ trưởng lập tức đến cô sơn các nơi. Thông chi người lùn huynh đệ hội các nhà thành viên tổ chức hội nghị. Xuất binh viện trợ nhân loại tin tức. Khi các mọi nhà chủ nghe được quần muốn dẫn binh thân chinh. Gấp rút tiếp viện nhân loại tin tức về sau. Sắc mặt tất cả đều đen lại. Ngu xuẩn. Hắn đây chính là ngu xuẩn. Nhân loại cùng chúng ta bao nhiêu năm không có liên quan. Bây giờ lại muốn dẫn binh đi cứu viện nhân loại. Để chúng ta dũng sĩ bạch bạch đổ máu hy sinh. Quả thực là thật quá ngu xuẩn. Nhanh liên hệ những nhà khác chủ. Tại trong hội nghị, toàn bộ gia tộc đều sẽ phản đối quần cái này quyết định ngu xuẩn. Oli cùng thị vệ trưởng mỗi đến một nhà. Các vị gia chủ đạt được hồi phục đều cơ bản giống nhau. Lôi đình tức giận, muốn liên hợp những nhà khác ngăn cản quần điên cuồng hành vi. Oli cùng thị vệ trưởng một mặt bất đắc dĩ. Hai người bọn họ chân trước thông báo xong. Chân sau những nhà khác sứ giả liền đến. Mấy vị gia chủ lẫn nhau sâu chuỗi. Tuyệt đối không cho quần làm ra loại này cử động điên cuồng. Hai người thông báo xong ra, thở dài một hơi nói, nhìn đến lần này, bệ hạ ý nghĩ muốn thất bại, người lùn huynh đệ hội từ người lùn 10 gia tộc lớn nhất trưởng khống. Phụng thuần chính nhất Nicola huyết mạch hậu duệ làm vua người lùn. Vua người lùn dẫn đầu chủng tộc đi hướng phồn vinh hưng thịnh. Nhưng là huynh đệ hội cùng người lùn vương quyền lợi địa vị ngang nhau. Nếu là huynh đệ hội tập thể không đồng ý sự tình, cho dù là vua người lùn cũng vô pháp tự tiện chủ trương người lùn vận mệnh. Đây là sớm nhất người lùn tiên tổ Nicola quyết định quy củ. Liền là sợ hãi hậu duệ bên trong xuất hiện thấy lợi tối mắt. Ngu ngốc hạng người vô năng. Hiện tại các mọi nhà chủ đều cực lực phản đối. Thậm chí không sợ tại thị vệ trưởng trước mặt mình xác để lộ ra đáp án của mình yêu thích. Cũng là cho vua người lùn quần sớm một điểm tâm lý làm nền. Đợi đến Oli cùng thị vệ trưởng đi vào cung điện phó mệnh. Owen đã đổi lại bình thường mặc. Đã các ngươi trở về. Kia cùng một chỗ tới họp đi. Thị vệ trưởng cùng Oli. Cũng là người lùn 10 gia tộc lớn nhất bên trong đắc lực thành viên. Nếu biết chuyện này, cũng liền cùng một chỗ tiến đến nghe một chút đi. Được rồi bệ hạ. Oli cùng thị vệ trưởng đi theo Owen xuống đến cô sơn chỗ sâu. Nơi này là người lùn chân chính trung tâm chính trị. Hết thảy có quan hệ người lùn vận mệnh hội nghị đều là ở cái địa phương này quyết định ra đến. Bọn hắn mấy nhà thái độ đều thế nào? Owen ngồi ở thạch thất bàn tròn phía trên nhất vị trí. Oli cùng thị vệ trưởng ngồi ở phía dưới. Hai người nhìn nhau, không biết muốn làm sao nói mới tốt. Owen nhìn thấy hai người xoắn suýt bộ dáng. Cười nói, tốt ta đã biết, bọn hắn khẳng định cùng ta trước đó ý nghĩ đồng dạng. Owen cũng không có sinh khí, chỉ là cười lắc đầu, phảng phất không có chút nào bị thái độ của những người này ảnh hưởng đến. Ollie trong lòng tràn đầy nghi hoặc, vì cái gì lúc nghe là Thẩm Phi về sau, bệ hạ thái độ phát sinh 180 độ chuyển biến. Lúc trước hắn cũng không phải nói như vậy a. Bệ hạ, Thẩm trưởng lão đến cùng có chỗ nào thần kỳ? Vì cái gì ngươi nghe tên của hắn, đột nhiên quyết định xuất binh trợ giúp nhân loại? Owen cười ha ha, sắc mặt đều trở nên hồng nhuận. Chuyện này nói rất dài dòng, đợi đến chờ một lúc người lùn huynh đệ hội nghị, các nhà gia chủ sẽ cho ngươi giải hoặc. Owen nói xong không lâu, liền có gia tộc khác gia chủ tiến đến. Nhìn thấy Owen câu đầu tiên liền là, Owen, dù sao chúng ta kim búa gia tộc là tuyệt đối sẽ không đồng ý ngươi xuất binh thỉnh cầu. Dứt lời khi dỗ dành lôi kéo cái ghế ngồi xuống. Con mắt trừng đến chuông đồng đồng dạng lớn, nhìn chằm chằm Owen. Owen bật cười, vội vàng trấn an nói, huynh đệ của ta, xin an tâm chớ vội, đợi đến tất cả mọi người đến đông đủ về sau, nghe ta, ta tin tưởng ngươi sẽ cải biến chủ ý. Ai ngờ kim búa gia chủ trực tiếp vỗ bàn một cái, cả giận nói, ta cũng không gạt ngươi nói, chúng ta những gia chủ này trước khi đến đều đã tương thông quá khí, kiên quyết không đồng ý ngươi xuất binh trợ giúp nhân loại. Binh lính của chúng ta không thể hy sinh vô ích, huống chi là vì nhân loại hy sinh, tuyệt không có khả năng này. Tốt tốt tốt, người trước bớt giận, Owen vội vàng trấn an nói, các nhà gia chủ tới càng ngày càng nhiều, rất nhiều người vừa tiến đến liền biểu lộ thái độ của mình. Người lùn chính là như vậy, chưa từng che giấu mình hỉ ác. Đợi đến 10 nhà gia chủ đến kỳ, thị vệ trưởng cùng Ollie hai cái tiểu bối hỗ trợ cho tất cả mọi người bưng lên tốt nhất lúa mì, nguyên tương hoàng bia. Tốt, hiện tại liền để chúng ta tới nói một chút chính sự. Owen dù bận vẫn ung dung, Ollie cùng thị vệ trưởng đều hiếu kỳ mà nhìn chằm chằm vào bệ hạ. Muốn nhìn một chút tại loại này 10 nhà đều không đồng ý tình huống dưới, bệ hạ là thế nào thay đổi càn khôn. Không đồng ý, chúng ta người lùn không cần thiết, cũng không có nghĩa vụ không xa ngàn dặm dẫn binh đi trợ giúp nhân loại giải nạn. Ta cũng không đồng ý, ta cũng giống vậy, đó căn bản không có đạo lý. Mấy vị gia chủ trách trách hô hô lập tức phát biểu ý kiến. Lập tức tràng diện hỗn loạn vô cùng. Owen không nói gì, chỉ là cười nhẹ nhàng nhìn xem bọn hắn. Đây càng để Ollie cùng thị vệ trưởng hiếu kỳ, bệ hạ đến tột cùng có cái gì lực lượng, có thể hóa mục nát thành thần kỳ, khiến cái này người thay đổi thái độ. Chẳng lẽ liền dựa vào Thẩm Phi hai chữ này sao? Cái này Thẩm trưởng lão xác thực rất lợi hại, nhưng là hắn đến tột cùng có cái gì ma lực thần kỳ, có thể để 10 vị gia chủ cùng nhau cải biến tâm ý. Ollie không biết, cũng không hiểu, cho dù là Ryan quốc vương ngồi ở vị trí này, hiện tại đối mặt 10 vị gia chủ kháng nghị, chỉ sợ cũng chỉ có thể coi như thôi à. Đợi đến đám người phát tiết không sai biệt lắm, Owen tại một lần nữa nắm trong tay trên trận thế cục, mở miệng nói ra, Owendell phong hỏa đài chưa hề thắp sáng, lần này nhân loại phát ra tín hiệu cầu cứu, có thể là thật không chống nổi, bọn hắn khẳng định biết người lùn là không sẽ phái binh cứu viện, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ đốt lên phong hỏa, có lẽ chúng ta là bọn hắn cơ hội duy nhất. Dưới đài lặng im im ắng, sau một lúc lâu đột nhiên có người nói, nếu là nhân loại thật bị xương hàn thú nhân diệt quốc, vậy chúng ta liền thu lưu một điểm nhân loại, cam đoan bọn hắn không bị diệt tộc là được rồi. Không cần thiết trêu chọc xương hàn thú nhân, càng không tất yếu để chúng ta chiến sĩ bạch bạch đổ máu. Owen chỉ vị này nói chuyện gia chủ, nói, không sai, ta trước đó tiếp vào tin tức về sau cũng là quyết định như vậy. Mấy vị gia chủ hai mặt nhìn nhau, một mảnh xôn xao. Owen nhìn thoáng qua Ollie, Chuyện này Ollie có thể chứng minh. Ollie gật gật đầu, biểu thị bệ hạ nói đều là nói thật. Thân là nhất quốc chi quân, đầu tiên muốn vì dân chúng của mình cân nhắc, sau đó mới là quốc cùng quốc quan hệ cùng giao tình. Phía dưới mấy vị gia chủ liên tục gật đầu. Owen cái này nói mới là tiếng người, nhưng là, chỉ là hai chữ mở miệng. Trên trận vừa nhẹ nhõm không khí lại một lần nữa trở nên khẩn trương. Xên xệt, Ollie cùng thị vệ trưởng cũng đi theo khẩn trương lên. Rốt cục muốn tới thời khắc quan trọng nhất. Nhưng là, ta từ Ollie trong miệng nghe được tên của một người. Là cái tên này, để cho ta không thể không làm ra cái này khó khăn quyết định. Owen nói năng có khí phách, ngón tay cũng giàu có tiết tấu điểm ở trên bàn. Hừ, cái gì người có thể để quần ngươi thay đổi thái độ? Ngay cả ải nhân tộc tương lai đều muốn đánh cược đi. Liền xem như Lucian quốc vương trở về, chúng ta cũng phải thật tốt thương lượng một chút. Người Owen cũng không có tư cách một người liền quyết định người lùn tương lai à. Đám người lại là líu díu nói vài câu. Owen chờ lấy bọn hắn sau khi nói xong, lúc này mới chậm rãi ung dung phun ra hai chữ. Thẩm phi, trên trận hoàn toàn yên tĩnh, không có người nói chuyện. Phảng phất 10 vị gia chủ tất cả đều bị người ổn định ở tại chỗ. Ollie tại quan sát nét mặt của bọn hắn. Cùng Owen quốc vương nghe được cái tên này thời điểm, không có sai biệt. Sau một lúc lâu, có lão gia chủ run run rẩy rẩy mà hỏi thăm. Là cái kia thẩm phi sao? Owen nhẹ gật đầu, không sai, hắn, trở về, hiện tại là nhân loại nhiếp chính vương, ngay tại Owendale, tràng diện yên tĩnh như chết, Ollie thậm chí nghe được lòng của mọi người nhảy âm thanh, còn có nuốt nước miếng ủng ục âm thanh, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, thẩm phi cái tên này sẽ có như thế lớn ma lực, có thể để thập đại gia chủ toàn bộ ngậm miệng. Cùng lúc đó, hắn càng thêm hiếu kỳ thẩm trưởng lão đến tột cùng làm qua cái gì. Có thể để người lùn đám cự đầu thất thố như vậy. 10 vị các đại lão lại an tĩnh một lát. Vừa rồi tính tình nóng nảy nhất kim búa gia chủ bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Cho nên, Huân, chúng ta lúc nào xuất binh? Phong hỏa đều truyền đến. Khẳng định là vạn phần cấp bách tình huống, chiến cơ một lát đều không thể bị dở dang. Đúng vậy a, ta còn muốn về đến gia tộc tranh thủ thời gian tập kết binh lực. Chúng ta đến sớm một chút quá khứ mới được. Này lại lúc nào mở xong? Cấp tốc một lát cũng không thể chậm trễ. Owen ngồi tại thủ tịch, chỉ là cười, ngược lại là Ollie cùng thị vệ trưởng. Hai người tất cả đều một mặt mộng bức. Cái này thập đại gia chủ trở mặt, sao bệ hạ nhã hơn? Cho nên Ollie, ngươi vừa rồi có gì hiếu kỳ? Hiện tại nắm chặt thời gian hỏi đi. Owen mở miệng nói. Ollie nuốt nước miếng một cái hỏi. Cho nên thẩm trưởng lão đến tột cùng là thân phận gì? Vì cái gì mọi người nghe được cái tên này, thái độ sẽ đột nhiên phát sinh biến hóa? Phảng phất trước đó đều không phải chính mình nói đồng dạng. Ollie nguyên lai tưởng rằng thập đại gia chủ trên mặt sẽ ngượng ngùng. Ai biết từng cái môi hồng răng trắng, nháy nháy con mắt, nhìn không ra nửa điểm xấu hổ mà chết. Các người tiểu bối không biết thẩm phi sự tình rất bình thường. Bất quá các người khi còn bé đều nghe qua. Chúng ta người lùn bị ác long khu trục ra cô sơn gia viên. Đến Hắc Thạch Sơn đặt chân cố sự a. Ollie gật gật đầu, phụ họa nói, về sau là Ryan quốc vương cùng Quần quốc vương xuất lĩnh người lùn tàn quân, đánh giết ác long một lần nữa thu phục cố thổ. Owen quốc vương lúc ấy thậm chí một lần trọng thương. Thế nhưng là ngươi biết không, lúc ấy chân chính đánh bại ác long người liền là thẩm phi. Tại Hắc Thạch Sơn thời điểm, nhân loại cùng người lùn lần thứ nhất tiếp xúc, sau đó nuôi dưỡng hữu nghị, là thẩm phi cùng Lucian xuất lĩnh nhân tộc trợ giúp chúng ta đoạt lấy Hắc Thạch Sơn, cũng là Thẩm Phi, cuối cùng chém giết làm ác ác Long Ken Sâu. Oli triệt để mộng, từ xưa tới nay chưa từng có ai nói cho hắn tin tức này. Hắn từ nhỏ thời điểm lên cũng chưa từng có nghe nói qua Thẩm Phi danh tự. Vậy tại sao ta cho tới bây giờ đều không có nghe tộc nhân nhắc qua cái tên này? Thập đại gia chủ tất cả đều lắc đầu thở dài. Tại tinh linh cố thổ thời điểm, người lùn, nhân loại cùng tinh linh nguyên bản muốn tạo thành đồng minh. Khuyên cái này vừa hiện trạng người liền là Thẩm Phi. Hắn cùng tinh linh cũng có không gì sánh nổi thâm hậu hữu nghị. Chúng ta quyết định thành lập Tam Sơn Nghị Hội. Từ đây tam tộc canh gác hỗ trợ. Đáng tiếc, tại Tam Sơn Nghị Hội thành lập đêm trước, Thẩm Phi ngoài ý muốn mất tích. Bạt Vô Âm Tín đã mất đi vị này mấu chốt đầu mối then chốt. Tam tộc lẫn nhau nghi kỵ, cho rằng là có người muốn phá hư nghị hội thành lập. Càng mấu chốt chính là Thẩm Phi trên thân có mang tam tộc bí mật. Hắn mất tích để tam tộc ở giữa không có tín nhiệm có thể nói. Trả lại đến cô Sơn về sau, Ryan quốc vương hạ lệnh phong tỏa tin tức, cho nên các người chưa từng có đã nghe qua Thẩm Phi danh tự. Oli hiện tại đã hoàn toàn nói không ra lời, trong đầu Thẩm Phi mười mấy tuổi hình tượng, cùng thập đại gia chủ trong miệng đồ long già, cùng khuyên tam tộc liên minh vĩ nhân, những này hình tượng hoàn toàn không cách nào trùng hợp. Để hắn sinh ra một loại hoảng hốt cảm giác. Càng sâu tin tức chúng ta trên đường lại nói, lần này không phải người lùn gấp rút tiếp viện nhân loại, mà là toàn thể người lùn báo đáp Thẩm Phi phục quốc tri ân. Đối chúng ta người lùn có ân tất báo, loại tình huống này nhất định phải xuất binh cấp bách. Nếu là ngươi quần dám có nửa điểm đến trễ, vậy ngươi không xứng làm Nicola dòng dõi. Chúng ta muốn vạch tội ngươi. Owen giờ khóc giờ cười, khuyên thập đại gia chủ không nên quá kích động. Ta so với các ngươi còn gấp a. Thẩm Phi thật vất vả trở về, hiện tại chúng ta người lùn lại có cơ hội hoàn lại năm đó phục quốc tri ân. Mấu chốt nhất là Thẩm Phi thế nhưng là duy nhất đạt được ca ca ta rèn thuật truyền nhân duy nhất. Nếu là hắn thật trong chiến tranh vẫn lạc, chúng ta người lùn tối tinh yếu rèn thuật, coi như triệt để thất lạc. Đúng đúng đúng, ngươi không đề cập tới cái này gốc dạ ta đều quên. Thẩm Phi sẽ còn Ryan quốc vương rèn đúc tinh yếu, ngàn vạn không thể có không hay xảy ra. Các ngươi đều thả rắm chó, chỉ là một đám xương hàn thú nhân oát con, muốn động đường đường đồ long giả, cho cười. Owen đưa tay ngăn trở đám người ầm ĩ, cười nói, đã Thẩm Phi trở về, vậy chúng ta ải nhân tộc đi chi viện bây giờ không có đạo lý. Sau đó lại nhìn về phía Oli, nói, Oli, ta hiện tại cho ngươi bàn giao một cái nhiệm vụ, ngươi đi tinh linh đảo, đem Thẩm Phi trở về, nhân loại nguy cấp tin tức, nói cho Bạch tinh linh. Ta nhớ các nàng cũng tuyệt đối sẽ phái binh đi Owendell. Về phần chúng ta, hiện tại các nhà lập tức kiểm kê nhân thủ, lưu đủ trông coi nhân viên, liền có thể chỉ định kế hoạch tác chiến, trợ giúp nhân loại. Thập đại gia chủ rầm rầm đứng dậy, tranh nhau chen lấn xông ra mật thất, trở về làm việc. Oli cùng thị vệ trưởng đã nhìn ngây người, cho dù biết Thẩm Phi sở tác sở vi. Nhìn xem nguyên bản lão luyện thành thục thập đại gia chủ, hiện tại giống như là hài tử đồng dạng vội vàng, có loại không chân thiết cảm giác. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?